xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Vân, bà ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Vu Hướng Dương thích tôi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Ôn Thu Ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nếu cô nghĩ chỉ cần anh ấy thích cô, mọi chuyện đều không thành vấn đề, vậy thì cô nên cố gắng làm cho anh ấy thích mình đi. Đừng suốt ngày đến tìm tôi nói mấy chuyện vô bổ này nữa. Nói xong, Ôn Thu Ninh lạnh lùng liếc nhìn Hạ Thanh Vân một cái rồi đi thẳng. Hạ Thanh Vân cứng đờ người. Cô ta không ngờ Ôn Thu Ninh nhìn có vẻ hiền lành, dễ bắt nạt, nhưng lời lẽ lại sắc bén đến thế. Chỉ vài câu đã làm cô ta á khẩu không nói nên lời. Hạ Thanh Vân tức tối, hét vào bóng lưng cô ấy. Nếu cô biết điều thì đừng có ở đây nữa. Ôn Thu Ninh trở về phòng, ngồi phịch xuống ghế, hít một hơi thật sâu. Đúng là loại người phiền phức. Cô quyết định, cô vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng với Vu Hướng Dương. Bỏ qua chuyện cô và anh ấy có thể quay lại hay không, cô chỉ muốn khuyên Vu Hướng Dương nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh ấy với Hạ Thanh Vân. Mối tình đầu tuy khó quên, nhưng Vu Hướng Dương xứng đáng có một người tốt hơn. Sau khi đưa ra quyết định này, Ôn Thu Ninh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Cô không muốn gặp lại Hạ Thanh Vân nữa. Cứ như một người có tật xấu, hễ nhìn thấy cô là lại gây chuyện, khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Ôn Thu Ninh trả phòng ngay trong đêm, tìm một nhà khách khác cách nơi đó một quãng đường khá xa để ở. Hạ Thanh Vân ở trong phòng mình, lén lút nhìn thấy bóng dáng Ôn Thu Ninh xách vali rời đi thì cười đắc thắng. Hạ Thanh Vân tính toán ngày mai sẽ về quê một chuyến, sắp xếp xong mọi việc rồi mau chóng quay lại Bắc Kinh. Nhưng cô ta không biết khi nào Vu Hướng Dương sẽ trở về. Lỡ như hắn về mà cô ta vẫn chưa kịp đến Bắc Kinh, hắn lại gặp Ôn Thu Ninh thì sẽ phiền phức. Bây giờ cô ta đã đuổi được Ôn Thu Ninh đi, Vu Hướng Dương dù có về cũng tạm thời không gặp được. Nhưng điều cô ta không biết đó là Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm làm cùng một đơn vị. Cô ấy có thể biết được tin Vu Hướng Dương trở về trước. Việc muốn gặp hắn là một chuyện rất đơn giản. Hạ Thanh Vân lo lắng Vu Hướng Dương bị Ôn Thu Ninh cướp mất, nên sau khi giải quyết xong xuôi công việc ở quê, cô ta vội vã lên đường đến Bắc Kinh. Cả chuyến đi và về chỉ mất vỏn vẹn 6 ngày trời. Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại đến đơn vị bộ đội của Vu Hướng Dương để tìm hắn. Tuy nhiên, người thông tin viên đáp lại, Hướng Dương tạm thời không thể nhận điện thoại. Xem ra, Vu Hướng Dương vẫn chưa về. Hạ Thanh Vân biết rõ quy định nghiêm ngặt trong quân đội. Dù cô ta có hỏi thêm chuyện khác, người ta cũng sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của lính tráng đâu. Cô ta dự định cứ cách một ngày sẽ gọi lại, như vậy có thể nắm được tin tức hắn trở về sớm nhất. Ngày hôm sau, cô ta đi đến xưởng may mặc để lấy hàng. Xui xẻo thay, nhân viên giao hàng của xưởng lại vắng mặt. Hạ Thanh Vân đành phải ra ngoài, tìm một chiếc xe đạp lôi hàng ba bánh gần đó để thuê chở đồ. Người kéo hàng là một phụ nữ, chừng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ lam lũ, mặt mũi bình thường. Trên đường đi, hai người trò chuyện qua lại, rồi bất ngờ phát hiện họ lại là đồng hương với nhau. Đồng hương gặp đồng hương, tình cảm tự nhiên thân thiết lên trông thấy. Hai người hàn huyên rôm rả, người phụ nữ chủ động kể về cuộc đời mình. Cô ta gả đến Bắc Kinh 10 năm trước, nhưng chẳng bao lâu sau thì người chồng không may qua đời. Trong nhà còn hai đứa con nhỏ, cô một thân một mình, chẳng có nghề ngỗng gì, đành phải làm phu kéo hàng kiếm tiền nuôi gia đình. Hạ Thanh Vân hỏi, một mình chị nuôi con vất vả thế này, sao không tìm một người đàn ông khác để tái giá? Người phụ nữ thở dài thườn thượt, tôi đây vừa xấu xí, lại còn dắt díu hai đứa nhỏ, làm gì có người đàn ông nào chịu cưới chứ? Cô em, mà cô em đã kết hôn chưa? Dạ, vẫn chưa. Với cái nhan sắc này của cô em, chắc phải kén trọn hoa cả mắt rồi ấy chứ? Người phụ nữ chân thành khuyên nhủ, cô em xinh đẹp thế này, nhất định phải chọn cho kỹ, ít nhất cũng phải gả cho quân nhân, cán bộ mới xứng đôi vừa lứa. Hạ Thanh Vân mỉm cười, đáp, em cũng nghĩ như vậy. Vậy cô em đã có ý chung nhân rồi chăng? Cô trả lời, cũng xem như là có đi. Người phụ nữ nhíu mày, nghe ý tứ cô em nói, hình như vẫn chưa chắc chắn lắm. Đối diện với một người đồng hương xa lạ, sau này cũng chẳng chắc sẽ còn gặp lại. Hạ Thanh Vân xem đây như một dịp để trút bầu tâm sự. Cô ta không hề giấu giếm. Anh ấy hiện tại vẫn chưa có tình cảm với em. Năm đó tôi cũng y hệt cô em. Chồng tôi lúc đầu đâu có thích tôi. Hạ Thanh Vân tò mò hỏi, thế chị đã làm cách nào để anh ấy phải lòng mình? Thì cũng chẳng phải là gạo nấu thành cơm đấy sao? Người phụ nữ đỏ mặt, nói nhỏ, tôi biết sau này sẽ chẳng gặp lại cô em nữa, nên mới dám kể chuyện thâm kín này. Hạ Thanh Vân, khó khăn này thực sự quá lớn. Nhớ lại năm xưa, cô ta minh liêu ám dụ, Vu Hướng Dương vẫn làm ngơ. Bây giờ hắn đã có người trong lòng rồi, lại càng không thể nào. Người phụ nữ tiếp tục, đối với người đàn ông chưa thích mình, nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới có thể có được anh ấy. Chị đã dùng thủ đoạn gì? Người phụ nữ ghé sát tai cô, hạ giọng thì thầm, tôi cho hắn uống một chút thuốc. Hạ Thanh Vân chợt hiểu ra, nếu mình làm như vậy với Vu Hướng Dương, hắn có khi nào gi ế c c h t mình luôn không? Thôi, thôi đi, không nên mạo hiểm như vậy. Sau đó, Hạ Thanh Vân đi bưu cục gửi lô hàng đã nhập đi, rồi chia tay người phụ nữ đồng hương. Cách chương.